Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 935, Sự Chăm Sóc Của Đường Vũ Đồng. Hạ, góc chuyện audio.com, Đường Vũ Đồng ngẩn người, sau đó lắc đầu, nói ta không có vấn đề. Từ Tam Thạch rất tự nhiên nói ra, vậy là tốt rồi. Ta vừa rồi hỏi thăm qua Y Tiên Đấu La tiền bối rồi. Nàng nói kinh mạch của Vũ Hạo đã cơ bản đều nối liền, chỉ là còn cần phải thời gian tốt lên nhiều. Y phục trên người hắn đều là máu đen, đối với thân thể không tốt. Buổi tối ngươi giúp hắn đổi quần áo một chút đi, động tác phải cẩn thận một chút được, Đường Vũ Đồng theo bản năng đáp ứng nói. Đợi nàng ý thức được một nữ hài tử cho một người nam nhân thay quần áo bất tiện lúc Từ Tam Thạch đã rời đi. Nàng muốn gọi ở Từ Tam Thạch có thể lời đến khóe miệng lại liền là cũng không nói ra miệng. Đang đang, từ từ đi xa Từ Tam Thạch bên miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vũ Hạo a hát, Vũ Hạo tam sư huynh như vậy bồi ngươi có thể phải cố gắng, sớm một chút tốt. Sau bữa cơm chiều, Đường Vũ Đồng trở lại chướng bồng của mình, nàng có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng mà, ngồi ở trên giường, nàng làm thế nào đều bình tĩnh không được. Nàng phát hiện trong lòng mình vậy mà rất mong mỏi cái này một canh giờ nhanh lên một chút đi. Thế nhưng mà cái này một canh giờ lại giống như trôi qua đặc biệt dài dằng dặc, không cách nào nhập định nàng, thậm chí muốn thông qua tại trong chướng bồng đi qua đi lại, mới có thể lại để cho tâm tình của mình dần dần ổn định. Rốt cục một canh giờ đã đến, nàng cơ hồ là giống như bay lao ra lều vải, đi vào bên cạnh. Vũ Đồng, người đã đến rồi. Kinh Tử Yên thấy nàng đi, tới, đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Hừm, Tử Yên tỷ, vất vả ngươi rồi. Hắn như thế nào đây? Đường Vũ Đồng thấp giọng hỏi. Kinh Tử Yên mỉm cười nói, hết thảy bình thường. Hắn liền giao cho ngươi ta về nghỉ ngơi, được rồi, ngươi yên tâm đi. Đường Vũ Đồng đáp ứng một tiếng, đem Kinh Tử Yên đưa ra gian phòng. Đưa mắt nhìn Kinh Tử Yên sau khi rời đi, nàng mới một lần nữa trở lại Hoắc Vũ Hạo trong chướng bồng, hô hấp trở nên hơi dồn dập lên, đêm nay, muốn một mực với hắn ở chỗ này sao? Hơn nữa, là mọi người đều biết đấy, không có chuyện gì đâu tối hôm qua Diệp Cốt Y cũng không một mực đều tại nơi đây sao? Nàng có thể ta đương nhiên này cũng có thể a hát. Chậm rãi đi đến bên giường Đường Vũ Đồng nhìn về phía ngủ say vậy Hoắc Vũ Hạo. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo vẫn tái nhợt như cũ chỉ là cùng. Tối hôm qua so sánh với thiếu một phần vàng như nến, khí tức càng thêm đều đều thêm vài phần. Trên người hắn mặc vẫn là này ngày Từ Tam Thạch tạm thời cho y phục của hắn. Chứng kiến cái này thân đã tràn đầy máu đen quần áo, Đường Vũ Đồng không khỏi nghĩ lên, này ngày Hoắc Vũ Hạo thay thế mình đã nhận lấy tử thần chi quang sau trần như nhộng bộ dạng. Khuôn mặt hơi đỏ lên, trước giúp hắn dọn dẹp một chút ác thân thể đi. Đường Vũ Đồng đánh tới một chậu nước trong, sau đó lại nhớ tới mình trong chướng bồng, dùng nước của mình bồn lấy một chậu nước ấm đến, hai chậu nước điều chỉnh thử đến độ ấm thích hợp. Nàng không dùng Hoắc Vũ Hạo trong phòng khăn mặt, trong nội tâm nàng không muốn thừa nhận này cái khăn lông là Diệp Cốt Y tối hôm qua dùng qua cho Hoắc Vũ Hạo sát trên người, nhưng nàng nếu không có đi xử dụng, nàng dùng chính là mình khăn mặt, đem khăn mặt bỏ vào trong nước ấm ngâm, sau đó nàng ngồi ở Hoắc Vũ Hạo bên giường, thận trọng cởi vạt áo của hắn. Hai tay tìm được Hoắc Vũ Hạo vạt áo trước chỗ, Đường Vũ Đồng thân thể mềm mại hơi run một chút rung động, cho một người nam nhân cởi quần áo, cái này, điều này thật sự là quá mắc cỡ. Khuôn mặt xấu hổ màu đỏ bừng, rõ ràng ấm áp lên. Mà ngay cả trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng bởi vì nàng ngượng ngùng mà lên cao tựa như. Dừng lại sau một lát nàng mới rốt cuộc quyết định nắm quần áo của Hoắc Vũ Hạo vạt áo trước tiểu mão tâm cầm quần áo chính diện bóc lột rời đi. Sau đó phóng xuất ra một tầng nhu hòa hồn lực nhẹ nhàng nâng lên thân thể Hoắc Vũ Hạo đem hắn trên thân cởi quần áo xuống. Chờ làm xong những điều này thời điểm Đường Vũ Đồng vậy. Mà phát hiện trên trán mình đã ra khỏi một tầng rậm rạp đổ mồ hôi. Công việc này số lượng đối với một vị hồn thánh mà nói quả thực là không coi vào đâu a hát. Có thể mình rõ ràng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a toát mồ hôi, cái này muốn khẩn trương tới trình độ nào a hát. Trên người Hoắc Vũ Hạo có thật nhiều huyết vụ, có nhiều chỗ vết máu cũng đã khô cạn, lúc trước cho hắn cởi quần áo thời điểm, đều có được rõ ràng dính liền cảm giác. Đường Vũ Đồng là dùng một ít nước ấm chiếu vào quần áo mặt ngoài, mềm hóa rồi khô khốc máu đen lúc này mới hoàn toàn cởi ra đấy. Khống chế được hồn lực lại để cho thân thể Hoắc Vũ Hạo lơ lửng giữa không trung, Đường Vũ Đồng phóng xuất ra vũ hồn của mình, để cho mình quang minh long thần điệp một bên long dực thừa nâng lên thân thể Hoắc Vũ Hạo, sau đó lặng yên chui vào dưới người hắn, dùng nước ấm ngâm qua vắt khô khăn mặt thận trọng vì hắn lau sạch lấy sau lưng vết máu. Mồ hôi trên trán tựa hồ càng phát hơn nhiều, trên người Đường Vũ Đồng đều tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Nàng tụ tinh hội thần làm lấy đây hết thảy, khuôn mặt có chút ửng đỏ, nhưng lúc nàng là Hoắc Vũ Hạo trà lau hoàn hậu sau lưng, lại cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công. Thậm chí còn có vài phần cảm giác thỏa mãn, thận trọng đưa hắn một lần nữa phóng tới trên giường, nên cho hắn sát chính diện rồi. Tại trong nước ấm rửa sạch khăn mặt, Đường Vũ Đồng trước cho hắn xoa xoa khuôn mặt, sát qua mặt của hắn, lại sát qua hắn lông mày. Nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt trận trận co rút đau đớn tại trong lòng, hắn bị thương thật sự tốt nghiêm trọng a hát. Lau xong bộ mặt, lại theo cổ hướng phía dưới trà lau, sau đó là ngực cánh tay, dưới nách bụng dưới, phần eo. Cả đang ở Đường Vũ Đồng tỉ mỉ trà lau xuống, rất nhanh bị vệ sinh sạch sẽ. Hô, làm xong những này, Đường Vũ Đồng thở dài một hơi, cả người đều buông lỏng rất nhiều, giơ cổ tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa mình mồ hôi trên trán. Hì hì cười cười, lầu bầu nói, nguyên lai ta cũng là sẽ hầu hạ người nha. Cái này muốn cho ba ba đã biết, không biết hắn sẽ có phản ứng gì nha. Bất quá, nàng nụ cười trên mặt cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì ánh mắt của nàng đã rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên quần. Bên trên lau xong rồi, tiếp đó, phía dưới, làm sao bây giờ? Sát, có phải không sát, nhìn xem này đồng dạng tràn đầy máu đen quần, Đường Vũ Đồng quả thực làm khó cho dù nàng ta muộn đã từng nhìn thoáng qua, nhưng... Này dù sao cùng tình huống trước mắt bất đồng a hát, lúc ấy mọi người ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, căn bản chẳng quan tâm rất nhiều. Mà lúc này lại là bọn hắn cô nam quả nữ chung sống một phòng, mặc dù hắn ở vào trong hôn mê thế nhưng mà vẫn là trong lúc vô hình có loại ám muội hào khí đang lặng lẽ lan tràn. Ngơ ngác nhìn một lát Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ phảng phất đột nhiên tỉnh ngộ cái gì tựa như kéo qua bên cạnh chăn, mền, đưa hắn đã lau sạch sẽ trên thân đắp lên. Quay người đi đến cửa chướng bồng chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn, xác nhận chung quanh không ai sau đó, mới một lần nữa đi trở về. Nặng nề hít sâu mấy lần sau đó, Đường Vũ Đồng đúng là vẫn còn hạ quyết tâm, tay phải tại Hoắc Vũ Hạo trên đai lưng nhẹ nhàng vẽ một cái, đai lưng đứt gãy, nàng đem chăn, mền hướng phía dưới kéo điểm kéo đến. Hoắc Vũ Hạo dưới háng vị trí, sau đó lại dùng hồn lực cẩn thận nâng lên thân thể của hắn, dùng nước ấm thấm vào một chút trên quần vết máu sau đó đem quần chậm rãi kéo xuống. Có chăn, mền che đẩy, là tối trọng yếu nhất bộ vị đều bị che lại, cuối cùng là không có xuất hiện cái gì cảm thấy khó xử tràng diện. Đường Vũ Đồng lúc này mới dùng khăn mặt đem lộ ở bên ngoài hai chân trà lau sạch sẽ. Nhìn xem máu đen diệt hết, Đường Vũ Đồng thật to nhẹ nhàng thở ra trên trán rồi lại đã là đổ mồ hôi rậm rạp. Hướng Hoắc Vũ Pháp vểnh lên rồi quyệt miệng thè lưỡi. Người này thật đúng là mệt mỏi. Sau đó làm sao bây giờ? Cái chỗ kia ta tốt như vậy giúp hắn trà lau à, nàng dù sao cũng là Vân Anh chưa gả đại cô nương, làm cho nàng cho một người nam nhân, cho dù là có mông lung hào cảm nam nhân đi lau sạch cái. Loại địa phương đó, nàng còn thật sự là làm không được. Do dự một chút về sau, lập tức quay người đi ra ngoài, đem Từ Tam Thạch tìm tới. Khi Từ Tam Thạch bị gọi tới, nhìn xem lộ ra lớn ác chân ở bên ngoài Hoắc Vũ Hạo lúc thiếu chút nữa bật cười. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn là lộ ra thập phần bình tĩnh. Từ sư huynh, chỗ của hắn ta hết cách rồi, ta đem hắn quần kéo xuống rồi, ngươi cây gậy hắn đi. Vừa nói, Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ bừng cầm trong tay khăn mặt kín đáo đưa cho rồi Từ Tam Thạch như thế sau xoay người chạy. Từ Tam Thạch cũng không có trêu ghẹo nàng, cái lúc này người ta đã đủ ngượng ngùng rồi, đối với phân tắc nắm chắc hắn vẫn là hết sức đáo vị. Hắn bồi Hoắc Vũ Hạo đem bộ vị mấu chốt lau sạch sẽ sau đó, lại cho hắn xuyên thẳng. Mặc vào, một cái sạch sẽ quần, lúc này mới đem Đường Vũ Đồng kêu trở về, đã tốt rồi, Vũ Đồng, ngươi không sao chớ. Nếu là không đi ta liền thay ngươi xem bảo vệ hắn trong chốc lát. Nhìn xem Đường Vũ Đồng như trước đỏ bừng trước mặt bàng, còn có chóp mũi chỗ thấm ra rậm rạp mồ hôi, Từ Tam Thạch ra vẻ ân cần hỏi han. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta mão không có việc gì, Từ sư huynh, để ta đánh đi, được có việc đã kêu ta. Nói xong, Từ Tam Thạch quay người mà đi. Đường Vũ Đồng ngồi ở bên giường, nhìn xem như trước ngủ say thập phần bình tĩnh Hoắc Vũ Hạo, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, đối với nàng mà nói, vừa rồi phen này động tác quả thực nếu so với khổ luyện một ngày còn phải cực khổ nhiều. Trên thân thể không có gì mệt mỏi, nhưng trên tinh thần trùng kích có thể thực phải không nhỏ. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo khô mắt bộ dạng, nàng đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác thành công, người này ngược lại là ngủ được an tâm, hại ta mệt mỏi như vậy. Hừ, chờ hắn tỉnh, lại trừng trị hắn, ngồi ở bên giường, xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A nàng cứ như vậy nhìn xem hắn, nương theo lấy tinh thần buông lỏng, thời gian dần trôi qua, mí mắt vậy mà có chút đánh nhau. Cái này nếu bình thường, loại tình huống này là quyết không có thể nào xuất hiện. Thật sự là bởi vì lúc trước tinh thần của nàng khẩn trương cao độ, lúc này một trầm tĩnh lại, bất chi bất giác liền xuất hiện mãnh liệt ủ rũ. Liền Đường Vũ Đồng cũng không biết lúc nào lệch ra ngã xuống giường đấy, trong lúc nàng ngã xuống lúc thân thể mềm mại liền co rúm ở bên giường, cũng không có động chạm lấy Hoắc Vũ Hạo tựa như một con mèo nhỏ tựa như ngủ thật say. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu rồi, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích tay phải của hắn đang run rẩy ở bên trong, vừa vặn đụng phải bên người tay Đường Vũ Đồng. Theo bản năng, ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của nàng, Hoắc Vũ Hạo hô hấp rõ ràng tăng cường vài phần, bờ môi nhẹ nhàng ông bỗng nhúc nhích. Từ ngày đó rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền lâm vào vô tận ác mộng bên trong, qua lại hết thảy, không ngừng trong đầu quanh quẩn. Khi còn nhỏ đau khổ cảnh ngộ, Sử Lai Khắc Học Viện gian khổ tu luyện cùng với Đông Nhi khoái hoạt còn có này bốn người vũ hồn dung hợp kỹ. Lại càng về sau Đông Nhi Thu Nhi lần lượt rời đi. Nặng nề thống khổ, một mực quanh quẩn tại lòng hắn ở giữa. Cách chương.